Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, quỷ dị lão nhân. Một cái bẩn thỉu lão nhân, đứng ở lồng hấp phía trước, nuốt ngấu nghiến, một hơi trực tiếp ăn một lồng. Hắn giống như là ăn không đủ no đồng dạng, không ngừng nghỉ ăn, túi kia trải ông chủ, mặc dù một mực ở chửi rùa. Nhưng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Điểm này cũng là để Nguyệt Trung Thu nhất ngạc nhiên địa phương. Nếu là một dạng tên ăn mày, dạng này phàm ăn tục uống, không bị đánh cái gần chết mới là lạ. Nhưng làm hắn thất vọng là, nhìn hồi lâu, đối phương vẫn là một cái thường thường không có gì lạ cao lớn lão nhân. Không có bất kỳ cái gì khác hẳn với dân chúng bình thường địa phương. Xuyệt. Nói cho ngươi một bí mật, trong núi thạch, trong đá ngọc, trong lúc đó, cao lớn lão nhân bốn phía nhìn quanh một lần, hạ giọng, hướng về phía bao trải lão bản một câu xong, không đợi bao trải lão bản có phản ứng gì, hắn trực tiếp đi về phía một nhà khác, còn chưa dẹp xong quầy hàng. Bắt đầu một vòng mới cơm chùa, mẹ ngươi chứ. Người bí mật này lão nghe không xuống 800 về, bao chảy ông chủ phát điên, tức giận mắng to, Nguyệt Trung Thu càng thêm kinh dị, chẳng lẽ đối phương thật là một cái hết ăn lại uống lừa gạt. Hắn ngắm nhìn nửa ngày, chỉ thấy cao lớn lão nhân, mỗi lần ăn xong một nhà, đều sẽ đem chính mình cái kia không có quy tắc bí mật một lần. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Nghênh ngang rời đi, lăn ra ngoài, Nguyệt Trung Thu tùy ý tìm một nhà không lớn khách điếm. Còn chưa bước vào cửa, liền bị một cái vóc người gầy yếu. Nhân viên phục vụ bộ dáng thanh niên nam ngăn cản. Đối phương một bên né tránh Nguyệt Trung Thu, một bên bưng bít lấy mũi, xem thường ghét bỏ nhìn xem hắn. Nguyệt Trung Thu cũng không tức giận, tùy ý ném ra mấy khối linh thạch, phân phó nhân viên phục vụ giúp hắn chuẩn bị đồ ăn. Cùng quần áo, hắn lúc đầu không nghĩ dừng lại, nhưng là hình thù như vậy thực sự quá chú ý. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời dừng lại một đoạn thời gian tiếp tục đi đường. Không lớn trong khách điếm, một đám thực khách trong nháy mắt kinh hãi. Bọn họ trong đó mặc dù không có tu giả, nhưng vẫn là gặp qua linh thạch loại này tồn tại. Đối với người bình thường đến, có thể xuất ra mấy khỏa linh thạch, tuyệt đối là thân phận phi phàm. Nhân viên phục vụ hai mắt tỏa ánh sáng, khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đại gia, ngài chờ một lát, ta lập tức vì ngài chuẩn bị. Cửa hàng hai tay run run, tiếp nhận Nguyệt Trung Thu linh thạch. Chê cười nói, một lúc lâu sau, Nguyệt Trung Thu phảng phất biến thành người khác, tắm rửa thay quần áo về sau hắn, xuất hiện ở khách điếm đại sảnh thời điểm, lập tức đưa tới rối loạn, đám người không dám tin vào hai mắt của mình, trước sau chênh lệch cũng quá lớn, Nguyệt Trung Thu bắt đầu nuốt ngấu nghiến rất sớm chuẩn bị xong đồ ăn, chuẩn bị sử dụng hết về sau, lập tức lên đường. Nhưng nhường hắn ngoài ý muốn là, cái kia cao lớn người tới xuất hiện lần nữa. Hắn không để ý nhân viên phục vụ ngăn cản, đi thẳng tiến đến, nhìn chung quanh một vòng. Dường như bởi vì Nguyệt Trung Thu đồ ăn tương đối phong phú. Hắn trực tiếp ngồi xuống liền ăn, cũng không để ý Nguyệt Trung Thu. Dạng người này có thể sống sót, nhất định chính là kỳ tích. Nguyệt Trung Thu hai mắt nhắm lại. Trong lòng tự nói, tu giả trải rộng linh mạch đại lục mỗi một cái góc. Tòa này thành trấn khẳng định không thiếu tu giả. Lão giả này như thế làm việc, khẳng định sai lầm không ít người. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn giơ tay ngăn trở muốn xua đuổi lão nhân viên phục vụ. Yên lặng nhìn đối phương gió cuốn mây tan. Đại gia, ngài là cái thứ hai đồng ý cùng hắn ngồi cùng bàn người ăn cơm. Nhân viên phục vụ gặp Nguyệt Trung Thu không giận, chê cười nói, lúc trước hắn ở Nguyệt Trung Thu trên người chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. biết rõ đối phương là xuất thủ xa xỉ người, nhiều nịnh bợ một lần, nhất định còn có chỗ tốt. Thiết, cái này người nào không biết? Đó là bởi vì cái trước người bộ ngực thiên hạ, không cùng lão gia hỏa kia so đo mà thôi. Những thực khách khác đều là phát ra khinh thường thanh. Cái trước người là ai? Nguyệt Trung Thu nghi hoặc, trông chừng tiệm tiểu nhị hỏi. Chúng ta cực hoang chi địa kiêu ngạo, Nhiếp Thiên Hậu, nhân viên phục vụ lời này vừa nói ra, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, dò ra linh giác, thăm dò cao lớn lão nhân, chỉ thấy lão nhân nuốt vào cuối cùng một khối thịt bò. Toàn thân run lên, cũng không mặt khác biểu thị, hiển nhiên, hắn cũng không biết Nguyệt Trung Thu đang thử thăm dò hắn. Cũng có lẽ hắn đang giả ngu. Xuyệt, nói cho ngươi một bí mật, trong núi thạch, trong đá ngọc, lời giống vậy, lão nhân vừa ra cửa, toàn bộ khách điếm cười vang, phảng phất như đang nghe một chuyện cười. Lão nhân đứng lên, bỗng nhiên dò ra bàn tay đen nhánh, chỉ Nguyệt Trung Thu đan điền, tiếp tục nói, trong núi thạch, trong đá ngọc, sau đó, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn vậy mà lại ra lời như vậy. Toàn bộ khách điếm người kinh trụ, bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy, hắn câu nói kia luôn luôn một chữ không kém ra. Một lần này, vậy mà thiếu mấy chữ, mọi người kinh dị không thôi. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được, đối phương tựa hồ phát hiện một ít gì, thậm chí nhìn ra hắn bí mật. Nhiếp Thiên Hậu cùng hắn cái gì? Nguyệt Trung Thu vội hỏi, nhân viên phục vụ gãi đầu một cái, nhớ lại nửa ngày, mới khẳng định nói, không có cái gì, giống như ngươi, nhìn đối phương ăn xong liền đi. Nguyệt Trung Thu nói một tiếng cảm ơn, buông xuống mấy khối linh thạch, đi theo đuổi theo, có lẽ, Nhiếp Thiên Hậu thật là bởi vì lòng dạ rộng lớn, mới bố thí đối phương một điểm đồ ăn, nhưng... Thế sự thật trùng hợp như vậy chứ? Một cái kỳ quái lão nhân, mấy chục năm như một ngày lặp lại lấy một câu. Thật chẳng lẽ là vì hết ăn lại uống? Thẳng đến bóng đêm hạ xuống, Nguyệt Trung Thu y nguyên đi theo lão nhân kia. Nhưng đối phương tựa hồ không có cái gì bí mật. Bốn phía loạn lắc lư, đi đến đâu là cái đó. Kỳ quái là, những người kia tựa hồ đối lão nhân rất là e ngại. E sợ cho trốn không kịp, cùng ban ngày hô quát nổi giận mắng tình hình, hoàn toàn khác biệt, để cho Nguyệt Trung Thu im lặng là, dù là dạng này, đối phương y nguyên gặp người liền hắn cái kia đã mọi người đều biết bí mật. Đạp, đạp, đạp, một chuyến thiết kỵ, từ Nguyệt Trung Thu bên người nhanh như điện chớp mà qua. Cái kia người đầu lĩnh, vô tình hay cố ý nhìn Nguyệt Trung Thu một cái. Cao mày đi xa, những người này xem xét chính là hộ thành quân. Người đầu lĩnh có tụ linh cảnh tam trọng thiên tu vi. Tự nhiên là cảm ứng được Nguyệt Trung Thu không giống tầm thường khí thế. Mới gia tăng chú ý một lần. Mời ngươi rời đi, một chuyến thiết kỵ, tổng cộng hơn 10 người. Ở lão nhân bên người ngừng lại, mang theo cung kính nói. Qua Nguyệt Trung Thu hỏi thăm bên người dân chúng mới biết được. Những cái này hộ thành quân hoàn toàn là xem ở Nhiếp Thiên Hậu trên mặt. Mới không có đánh, ngươi là kẻ ngoại lai a? Có người hỏi thăm Nguyệt Trung Thu. Hắn yên lặng gật đầu một cái. Không có lên tiếng, hôm nay là đêm trăng tròn. Không biết nơi nào lại phải gặp tai ương. Một chút dân chúng đang tự nói. Chán ghét nhìn xem cao lớn lão nhân, không đợi Nguyệt Trung Thu hỏi thăm, cái kia thiết kỵ người dẫn đầu không đợi lão nhân đáp ứng. Liền mang lấy hắn, chạy như bay, Nguyệt Trung Thu cảm giác phải có ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Không khỏi phân, liền đi theo, quả nhiên, thiết kỵ mang lấy lão nhân, trực tiếp xông ra ngoài thành, chạy ra ngoài rất xa, sau đó buông xuống lão nhân. Xoay người rời đi, Nguyệt Trung Thu không muốn phát sinh phiền toái không cần thiết. Hắn cố ý ẩn giấu đi khí thế, ẩn thân trong bóng tối. Thẳng đến một chuyến Thiết Kỵ vội vàng đi xa, hắn mới hiện thân. Hắn vận chuyển luân hồi yêu đồng, đem linh giác toàn bộ dò ra, đem một phiến này bao phủ. Đứng ở nơi xa, tử tế quan sát cao lớn lão nhân. Đối phương rất mờ mịt, chẳng có mục đích hành tẩu trên đồng cỏ. Tốp, tốp, trong lúc đó, bãi cỏ không gió mà bay, liền cách đó không xa rừng cây đều đi theo lắc chuyển động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.